C. Bổ ngữ xu hướng. 1. Bổ ngữ xu hướng đơn. Lại, chữ. Lại, đến, hướng về phía người nói. Chữ, đi, xa phía người nói. Ví dụ. 我爸刚出去了. Người nói ở trong nhà. Bố tôi vừa mới ra ngoài. 我在楼上, 请上来. Người nói ở trên lầu. Tôi ở trên lầu, mời lên đây. 2. Bổ ngữ xu hướng kép những từ. 上, 下, 进, 出, 回, 过, 起. Kết hợp với 来 hoặc 去 tạo thành từ xu hướng kép. 上来 上去，下来，下去，进来，进去，出来，出去，回来，回去，过来，过去，起来。 ví dụ。 哥哥刚从外面跑进来。进来。 Hành động hướng về phía người nói. Anh trai vừa chạy từ bên ngoài vào. 哥哥跑出去了。出去。 Hành động hướng xa phía người nói. Anh trai chạy ra ngoài rồi. 过来这边帮我。过来。 Hành động hướng về phía người nói. Qua bên này giúp tôi. 过去那边帮忙他。过去。 Hành động hướng xa phía người nói. Qua bên kia giúp anh ấy.